Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, cho nàng làm tâm phế hồi phục. Đông Đảo còn nhớ rõ chính mình học nghiên cứu sinh thời điểm. Đào Tiềm nhắc đến với nàng, bệnh nhân nếu lâm vào hôn mê cũng là có thể nghe được nàng nói chuyện. Liên tục cổ vũ đối bệnh nhân là có dùng, cho nên nàng một bên làm, một bên thấp giọng dặn nàng, nói với nàng, tuy rằng Đào Lâm bị phán định tử vong, khả Đào Tiềm nói nàng không chết, Đông Đảo liền tin tưởng vững chắc nàng không có chết, nàng nhất định còn có sinh cơ, tuy rằng không biết cấp Đào Lâm dùng là cái gì vậy, nhưng là Đào Tiềm nói hữu dụng, nàng liền tin tưởng hữu dụng, cả đời này. Nàng đối Đào Tiềm rất tin không nghi ngờ. Thường Nhã, Thường cười, Giải Hoan, ngươi nhận tâm bỏ xuống ngươi hài tử sao? Bọn họ không có ngươi, ở Mặt Thế lý thế nào sống? Ăn cái gì uống cái gì? Vạn nhất khát, đói bụng, làm sao bây giờ? Đông Đảo thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Thư Dĩnh vòng vo đầu, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Đào Lâm thích nhất đứa nhỏ, nhất định là luyến tiếc Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi tỉnh tỉnh, đêm này đó hấp thu. Ngươi ngoan, ngươi nghe lời, bọn nhỏ rất nhớ ngươi. Vu Dương tiếp nhận Đông Đảo, tiếp tục làm tâm phế hồi phục. Thường Nhã rất nhớ ngươi. Ngươi biết không, Giải Hoan cũng sẽ tìm mẹ, nhìn không tới ngươi. Hắn khóc suốt, ngươi nhận tâm nhường hắn khóc sao? Còn có Thường cười, chúng ta không phải đã nói nhất định phải đoàn viên sao? Trước mắt mơ hồ, hắn thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến lờ mờ màu lam ở nàng ngực, không ngừng chớp lên. Như là một phiến màu lam cuộn sóng, phải này thống khổ cọ rửa điệu. Đào Lâm, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi hấp thu. Ngươi nghe được sao? Ta buông tha cho, ta không nghĩ đi rồi. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Vu Dương nước mắt từng hạt một tạp xuống dưới, đau lòng giống như đau rảo bình thường. Ngươi tỉnh tỉnh, ta cầu ngươi, ta biết ngươi mệt, chẳng sợ ngươi tưởng về sau mỗi ngày ngủ, ta cũng đồng ý, chỉ cần ngươi hấp thu này đó. Ngươi có nghe hay không? Khóc đúng lúc này, Đông Đảo gào to một tiếng, nàng khóc. Vu Dương xoa xoa nước mắt, quả thực nhìn đến một viên trong suốt nước mắt theo khóe mắt nàng chảy ra, nhất thời mừng rỡ như điên. Nàng không phải không có ý thức, đối, nàng là có ý thức. Đông Đảo tiếp tục thấy được hy vọng, Đào Tiềm cũng hưng phấn lên, la lớn, hảo, ta đến. Đông Đảo tiếp nhận Vu Dương. Vu Dương nâng mặt nàng, Đào Lâm, ngươi giỏi quá, ngươi đáp ứng ta nhất định phải làm được. Ngươi biết không, ta chờ ngươi. Thư Dịnh mắt thấy đại gia đều giúp bận, chỉ có nàng ở tại chỗ xoay quanh. Linh cơ vừa động, đúng rồi, đứa nhỏ, Đào Lâm thích nhất đứa nhỏ, ta đi giúp ngươi mang đứa nhỏ đi lại. Nghe được đứa nhỏ thanh âm, nàng nhất định sẽ có phản ứng. Đúng đúng đúng, nhanh đi tìm, nhanh đi tìm đứa nhỏ. Đào Tiềm thấy được hy vọng, vội vàng chỉ huy. Thư Dịch gật gật đầu, một đường chạy chậm đi ôm đứa nhỏ. Trong phòng, Vu Dương trong mắt tránh qua một chút nước mắt. Ngươi ngoan, nhất định phải tỉnh lại. Bọn nhỏ, còn có ta, đều đang đợi ngươi. Chúng ta chờ ngươi trở về, được không? Đứa nhỏ đến. Thư Dịnh một cái cánh tay ôm nhất một đứa trẻ, phía sau còn đi theo Thường Nhã. Nàng đem Giải Hoan đưa cho Đào Tiềm, ôm Thường cười, túm Thường Nhã đi đến Đào Lâm bên người. Thường Nhã, kêu mẹ. Thư Dịnh túm túm Thường Nhã thủ. Mẹ, Thường Nhã mang theo khóc nức nở hô một tiếng, nằm sấp đến bên giường nhìn Đào Lâm, mắt nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc ra. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nàng cầm lấy Đào Lâm thủ, lại đang sờ đến nháy mắt, sửng sốt một chút, giống như một đóa hoa muốn uể oải bình thường, một chút ngã xuống dưới. Thường Nhã, nguy rồi. Vu Dương ôm qua Thường Nhã, đè lại nàng đầu, một chút tinh thần lực xuyên thấu qua thân thể của nàng, bắt đầu tra xét. Mệt, tinh thần lực lỗ lã, chính là sờ soạng một chút, nhưng lại tạo thành như vậy nghiêm trọng tình huống. Có thể thấy được Đào Lâm tinh thần lực may tổn hại bao nhiêu. Chính là, rất kỳ quái, làm sao có thể có lớn như vậy lỗ lã. Này căn bản không có khả năng. Vu Dương, thế nào, tuy rằng Thường Nhã không phải Đào Lâm thân sinh nữ nhi. Khả Đào Tiềm giống nhau lo lắng. Đào Lâm nếu thấy được này một màn, chỉ sợ hội tự trách ma tử. Chính là tinh thần lực lỗ lã. May mắn buông ra kịp khi Vu Dương đem Thường Nhã ôm đến một bên trên giường, nhường nàng nằm, thua một ít tinh thần lực tiến thân thể của nàng chung. Thường Nhã từ từ chuyển tỉnh, chính là như trước mệt khởi không song thân. Ba ba, không quan hệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ba ba hội chiếu cố mẹ. Đào Lâm ở nhíu mày, Thư Dĩnh chính quan sát đến Đào Lâm vẻ mặt. Đêm này một màn thu đập vào đáy mắt, có tác dụng, nàng đối đứa nhỏ có phản ứng. Thư Dĩnh bật cười, thật tốt quá, chỉ cần có thể có phản ứng còn có khôi phục khả năng. Hấp thu, Đông Đảo kêu một tiếng, theo bản năng ngừng lại, nhưng mà nhìn chăm chú nhìn lên, không ngờ ngừng lại, nàng vẫn tiếp tục cho nàng ấn, nhấn một cái quả thực lại bắt đầu hấp thu. Mắt thường có thể thấy được một chút xanh biếc quang giống như tuyến bình thường tiến vào trái tim. Nàng, có thể, thật sự hấp thu, Đông Đảo kinh hỉ kêu lên. Vu Dương ôm Thường Nhã thấu đi lại, nhìn đến kia như tóc ti bình thường tuyến, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Lâm, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, đừng bổng, nhanh tìm cá nhân tới đón thay ta, không thể ngừng, dừng lại liền vô dụng, Đông Đảo thủ đều toan, ta đến. Vu Dương buông Thường Nhã, tiếp nhận Đông Đảo, có lẽ là biết Đào Lâm có hy vọng, Đông Đảo thủ lần thấy toan đau, cánh tay đẩu lên, như vậy không được, chúng ta nhiều lắm tìm vài người, như vậy cho nàng làm quá mệt. Hảo, ngươi đi làm đi, tìm nữ nhân. Vu Dương lạnh lùng nói. Đông Đảo đi rồi một bước, quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cứu mạng lúc, ngươi cư nhiên còn tưởng tìm nữ nhân không tìm nam nhân. Vu Dương lạnh mâu quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng có thể tìm một người nam nhân đi lại thử xem. Monster, Đông Đảo hết chỗ nói rồi. Còn chưa có tìm đâu, hắn liền muốn giết người. Này nếu tìm, còn không đại khai sát giới. Vì mạng nhỏ, nàng vẫn là đi tìm nữ nhân đi. Đào Lâm, ngươi đừng khóc. Thư Dịnh nhẹ nhàng chà lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Ngươi yên tâm, ở ngươi tỉnh lại phía trước, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố đứa nhỏ, không làm cho bọn họ chịu khổ chịu tội, nhất định chiếu cố hảo. Ngươi đừng khóc. Đào Tiềm há miệng thở dốc muốn phê bình một chút Thư Dĩnh, khả nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Đào Lâm khóc rất thảm, nước mắt giống như vỡ đê nước sông bình thường, ào ào ra bên ngoài lưu. Hắn cho tới bây giờ không gặp ai khóc như vậy, thống khổ qua. Quên đi, ân ủi liền ân ủi đi. Như vậy khả năng sẽ làm Đào Lâm tỉnh tới chậm một ít. May mà sẽ không rất thống khổ. Vu Dương cho nàng làm tâm phế hồi phục. Ánh mắt dừng ở nàng tràn đầy nước mắt trên mặt. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn không có khuyên giải. Lo lắng bọn họ liền sớm một chút tỉnh lại. Ngươi nếu luôn luôn bất tỉnh trong lời nói, ta nói không chừng muốn thay lòng. Ân, cho bọn hắn tìm cái mẹ kế. Vu Dương, Đào Tiềm tức giận. Đào Lâm, Ngươi đáp ứng qua ta, muốn cùng ta cả đời ở cùng nhau. Này cả đời chính là theo bắt đầu đến cuối cùng, thiếu một phần một giây cũng không là cả đời. Chúng ta nói tốt, ngươi không thể đổi ý. Sớm một chút tỉnh lại. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.